Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là thành thật báo cáo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà nhóm người Lục Dương được tiến vào ma giáo thì đà chủ đã tổ chức ăn mừng ngay quán nướng làm lại một lần nữa của Lục Dương, và đám người đó thì đã bị bộ khoái gọi là bắt về nha môn. Chỉ còn có ba người Lục Dương là không bị bắt, là thành viên mới của ma giáo mà thôi. Và lần này thì Lục Dương còn phải đi thăm tù nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lâu rồi không gặp, ta mang cơm tới. Lục Dương niềm nở, thái độ này đã được rèn giũa từ tiệm nướng. Sau hơn một tháng luyện tập, nụ cười giả của Lục Dương đã sớm đạt đến mức giả mà như thật. Mạnh Cảnh Châu nhìn mà còn khen Lục Dương cười chân thành như mình vậy. Chỉ Tự Long đang chù miệng nghe tiếng của Lục Dương, lập tức quay phắt lại, ánh mắt lộ hung quang. Nếu không phải là người gọi bộ khoái đến ăn cơm, thì ta đâu có ra nông nỗi này. Người đến làm gì? Chỉ Tự Long ngữ khí bất thiện. Từ lúc gặp, tên này đã giả danh khảo quan để lừa mình. Vài ngày trước ăn cơm còn đào hố, đúng là bụng đầy ý xấu. Giờ lại giả vờ mang cơm tới, chắc chắn là cũng không có ý tốt. So với mình, một đao phủ giết người vô số, Chỉ Tự Long cảm thấy Lục Dương còn khốn nạn hơn nhiều. Lục Dương không có ý trêu đùa Chỉ Tự Long trong lao, sau này mọi người còn phải giúp nhau, không cần làm cho quan hệ căng thẳng, và đây cũng là ý của đà chủ. Chỉ là Lục Dương nghe nhầm, tưởng Chỉ Tự Long hỏi mình có phải đã trở thành chấp sự. Gì cơ? Sao ngươi biết là ta được thăng làm chấp sự? Nhưng mà ngươi cũng đừng quá kích động, chỉ cần biểu hiện tốt thì ngươi cũng có thể làm chấp sự. Không ngờ Chỉ Tự Long ở trong lao mà tin tức có thể nhanh nhẹ như thế. Nói xong, Lục Dương còn lấy lệnh bài ra khoe. Hai chữ chấp sự rất nổi bật. Chỉ Tự Long tức đến bốc khói. Ông trời mù mắt rồi. Lục Dương an ủi. Người đừng tức giận. Thủ lĩnh còn bảo ta nhắn với ngươi. Nghe là đô chủ nhắn, Chỉ Tự Long bình tĩnh hơn. Nghĩ rằng đô chủ vẫn coi trọng mình, đặc biệt phải sai người truyền lời. Ngài nói gì? Ngài bảo là ngươi nên xây dựng quan hệ tốt với ta. Chỉ Tự Long giận dữ. Đô chủ đúng là coi trọng tên này. Ta thả chết cũng không có thân thiết với người. Thế Chỉ Tự Long không nghe lời thủ lĩnh, Lục Dương thở dài, để lại một ít đồ ăn rồi rời đi. Tù nhân ngửi mùi thức ăn thì chảy nước miếng, bởi vì trong lao đâu có được đồ ăn ngon như vậy. Với những người khác, Lục Dương rất thân thiện, khuyến khích họ cải tạo tốt ở trong lao, ra ngoài làm một con người mới, góp ích cho đại lục trung ương. Lời nói tràn đầy vẻ quan tâm. Người không biết còn tưởng rằng họ đã bị nhốt 10 năm hay 8 năm gì đó. Ra khỏi lao ngục, Lục Dương thành thật báo cáo với đà chủ. Ta mang đồ ăn vào trong lao để thăm Chỉ Tự Long. Nói giữa chúng ta có chút hiểu lầm, đều là đồng đạo. Sau này còn làm việc chung, thân thiết một chút sẽ tiện hơn. Ta cũng nhấn mạnh đây là ý của đà chủ. Còn nói nếu như hắn biểu hiện tốt thì cũng có thể làm chấp sự như ta. Ai ngờ Chỉ Tự Long lại nổi giận chửi bới. Nói là ta làm chấp sự do ai đó bị mù mắt. Hắn thà chết chứ cũng không thân thiết với ta. Nguyên văn thì ta nhớ không rõ lắm, nhưng ý đại khái là vậy. Đà chủ lạnh lùng nói, hắn nói ai mù mắt? Lục Dương vội khom người ngẩng lên, cẩn thận nhìn đà chủ sợ sệt đáp. Người nó địa vị quá cao, nói ra đại khái sẽ là bất kính, ta không dám. Đà chủ đã đoán được đáp án, thôi, ta biết rồi, ngươi về đi. Lục Dương thở dài, nghĩ bụng, Chỉ Tự Long đúng là cái miệng không có khóa, cái gì cũng dám nói. Xin đà chủ, đừng nói là do ta kể nha, có khi là ta nhớ nhầm cũng nên. Đà chủ khó chịu phất tay, chuyện này lão đương nhiên là biết. Sau khi Lục Dương đi, đà chủ gõ vào cái thành ghế hử lạnh. Giỏi lắm, Chỉ Tự Long, ngươi lại dám nói ta là mù mắt. Ban ngày như thường lệ, Mạnh Cảnh Châu thì đi dạo phố, Man Cốt thì luyện tập ở hậu viện. Ở sảnh thì đám xương quỷ, xiên thịt nướng, Lục Dương thì giặt quần áo. Quần áo của Lục Dương là đồ phàm, không thể tự sạch được. Đáng ghét thật, sao ta lại không học được tịnh y chú cơ chứ? Lục Dương lẩm bẩm, ra sức trả sát mớ quần áo. Trong ba người thì chỉ có mình hắn phải giặt đồ. Khi nào có tiền, nhất định phải mua một bộ đồ không cần giặt. Trước đây hắn từng học tịnh y chú với Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu không biết tịnh y chú, nhưng có một cuốn là tiểu pháp thuật hàng ngày do em gái nhét vào bọc trước khi đi. Cuốn sách đó ghi lại tịnh y chú, một loại pháp thuật có thể làm sạch quần áo, đơn giản và dễ học. Ba người cùng học, nhưng Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt thì học được trước. Một luồng linh khí sảng khoái từ trên trời giáng xuống, quần áo bẩn thỉu lập tức trắng tinh như mới. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt rất vui, làm ở tiệm nướng thì quần áo dễ bẩn, như thế sẽ rất phiền. Với gia thế của Mạnh Cảnh Châu, hắn ta có quần áo luyện chế riêng là một dạng pháp khí có thể tự giữ sạch, không cần phải giặt. Nhưng món này quá cao cấp sẽ làm lộ lai lịch, không tiện dùng khi tiềm phục trong ma giáo. Tài năng pháp thuật của Lục Dương thì ai cũng thấy, hắn ta cũng học được nhưng hiệu quả lại ra ngoài dự đoán. Sau khi hắn thi triển tịnh y chú, không gian vặn vẹo, một bộ quần áo mới xuất hiện từ hư không. Lục Dương im lặng hồi lâu, muốn chửi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Về trình tự thì đây là pháp thuật không gian đầu tiên mà hắn học, ý nghĩa là rất lớn. Về sáng tạo thì đây là cải tiến tịnh y chú, tương đương với sáng tạo ra một loại pháp thuật không gian mới. Về logic thì cái này chẳng có logic con mẹ gì cả. Nhìn cái nhãn gửi cho ai đó ở trên cổ áo, Lục Dương biết ngay bộ quần áo này có lẽ do tiệm may làm sẵn, nhưng người đặt hàng còn chưa lấy thì đã bị hắn dùng pháp thuật không gian triệu hồi đến. Sao tịnh y chú của ta lại triệu ra một bộ quần áo mới chứ? Nếu ta dùng tịnh thân chú thì sẽ ra sao đây? Lục Dương tức giận, cảm thấy ông trời thấy mình quá tài hoa, cho nên cố ý hạn chế thiên phú pháp thuật của mình. Quần áo này dĩ nhiên là không mặc được, bởi vì nó là của người khác. Nhưng mà Lục Dương lại không biết chủ nhân, có muốn trả cũng không trả được. Mạnh Cảnh Châu nhiệt tình đề nghị dùng tịnh ý chú để giúp Lục Dương giặt. Sau vài lần thử thì thất bại. Tịnh y chú chỉ giặt được quần áo trên người mình. Lục Dương chẳng lẽ lại cởi quần áo đưa cho Mạnh Cảnh Châu mặc, rồi để hắn giặt xong rồi cởi ra trả lại sau. Hết cách, hắn đành phải tự giặt như một lão nông bình thường. Giặt xong, Lục Dương định phơi ở ngoài cửa sổ. Không cẩn thận, cái xào phơi trượt xuống, sắp rơi trúng đầu người đi đường. Cẩn thận. Không ngờ người đi đường thân thủ nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh xào phơi. Lục Dương vội vàng chạy xuống lầu, phát hiện người đi đường là quen biết mới, là đệ tử Nguyệt Quế Tiên Cung, từng giúp mình đánh hổ ở Tùng Sơn, chính là cô nương Lan Đình. Đã hơn một tháng, sao cô nàng vẫn còn ở đây? Lục Dương thắc mắc. Lan Đình cúi đầu nhìn cái xảo phơi trên mặt đất mà im lặng, lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ. Lục Dương liền tò mò hỏi, người nghĩ gì vậy? Lan Đình buộc miệng nói, ta đang nghĩ, tại sao cái xảo phơi này nó không rơi lên trời, mà rơi xuống đất? Liệu có phải có một lực hút vô hình kéo cả vạn vật xuống không? Lục Dương ngáo ra. Lúc này hắn đứng bên cạnh trêu, lực hút vô hình khắp nơi này gọi là vạn vật hấp dẫn thì sao? Lan Đình thấy giọng điệu quen quen, ngẩng lên nhìn Lục Dương. Ồ, hóa ra là ngươi. Vào trong rồi nói. Lục Dương lo Lan Đình sẽ để lộ thân phận nên kéo vào trong nhà. Lan Đình xét ra xinh đẹp tuyệt trần, đứng ở cửa sẽ thu hút mọi ánh nhìn, dễ bị những kẻ có ý đồ nghe lén. Vừa vào trong, Lan Đình thấy xương quỷ đang vất vả nướng thịt. Đây là xương quỷ do hổ yêu để lại. Mà hai xương quỷ thấy Lục Dương và Lan Đình cùng vào, lặng lẽ bưng chậu thịt và những cái xiên ngồi vào một góc bàn để tiếp tục xiên tiếp. Nhìn động tác thuần thục như vậy, Lan Đình còn tưởng xương quỷ là do hổ yêu trước kia đã từng làm nghề này truyền nghề cho. Man Cốt ở hậu viện nghe được động tĩnh cũng ngừng việc tu luyện chạy ra đại sảnh. Mạnh Cảnh Châu dạo phố xong, vừa vào cửa đã ồn ào. Nghe nói gì chưa? Diên Giang quận có lễ hội riêng, được gọi là Thái Xuân Tiết, nửa tháng nữa sẽ diễn ra. Ban ngày thì hái xuân, dạo núi, ngắm cảnh. Ban đêm thì có hội thơ, ngâm thơ tác đối, náo nhiệt lắm. Dân ở các quận lân cận đều mò tới. Dân bản địa của Diên Giang quận sẽ được nghỉ 3 ngày. Ta còn nghe nói, mỗi năm vào mấy ngày đó, thành lầu sẽ tăng giá, kiếm bộn tiền. Chúng ta có nên nhân cơ hội này làm một hồi khuyến mãi lớn để mừng 2 tháng khai trương hay không? Mạnh Cảnh Châu chứng minh là mình không chỉ đi chơi mà còn thu thập được tin tức, dù tin này thì chẳng giúp ích gì được cho 3 người. Man Cốt ánh mắt sáng lên, định nói thì thấy ánh mắt vô cảm của Lục Dương liền lặng lẽ ngậm miệng lại. Mạnh Cảnh Châu nhận ra Lan Đình, ngạc nhiên nói, "A, ta nhớ ngươi, ngươi là Lan Đình của Nguyệt Quế Tiên Cung. Họ ở đây hơn 1 tháng là để mở tiệm nướng, à không, là để tiềm nhập vào ma giáo. Vậy Lan Đình ở lại là vì cái gì?" "Chính là tiểu nữ," Lan Đình nhẹ giọng nói. Lan Đình thấy 3 người Lục Dương rất thú vị. Cô ở Diên Giang quận hơn 1 tháng, nghe danh tiệm nướng này, nhưng bản tính của cô lại thích yên tĩnh, không ưa những chỗ ồn ào cho nên chưa từng đến. Hôm nay tình cờ đi ngang qua mới biết tiệm nướng là do người quen mở, lại là đệ tử tiên môn. Xem ra 3 người này thực sự là tạo dựng sự nghiệp ở Diên Giang quận. Chẳng lẽ nhiệm vụ của Vấn Đạo Tông ngoại trừ là trừ yêu diệt ma còn bao gồm cả việc mở tiệm kiếm tiền nữa sau. Xét danh tiếng của Vấn Đạo Tông thì cũng không phải là không thể. Lan Đình nghe các sư tỷ kể là phần thưởng điểm cống hiến của Vấn Đạo Tông có cả trải nghiệm làm tông chủ một ngày, bốn tiền môn kia thì hoàn toàn không có. Ngươi ở Diên Giang quận lâu như vậy không đi là làm nhiệm vụ sao? Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, chúng ta quen bộ khoái ở Diên Giang quận, trong đại lao cũng có người luôn. Lục Dương nhiệt tình mở miệng. Đều là ngũ đại tiền môn thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Giờ ba người Lục Dương ở Diên Giang quận gần như là một tay che trời, bề ngoài là người dân nhiệt tình, từng giúp vệ bộ đầu bắt tội phạm, bộ khoái cũng thường đến đây tụ họp, còn trong bí mật thì là hạt giống ma đạo, được Diên Giang đà chủ coi trọng, thân phận thật sự thì lại là đệ tử hạch tâm của Vấn Đạo Tông. Nói về bối cảnh thì ai so được với họ. Lan Đình im lặng, nàng đến đây là vì một nhiệm vụ bí mật, không nên tiếp xúc với người ngoài. Nếu không, sau khi giúp Lục Dương đánh hổ Tùng Sơn, nàng đã không chỉ lấy đi có hai tấm da hổ. Hơn một tháng trôi qua mà nhiệm vụ không có tiến triển, bản thân nàng cũng khá là sốt ruột. Ba người trước mặt là một cơ hội có thể giúp nàng. Lan Đình im lặng một lát, hai lần hít sâu, ổn định lại nhịp thở, rồi nghiêm túc nói với ba người. Tiểu nữ đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Những gì tiểu nữ nói hôm nay, các ngươi tuyệt đối không được tiết lộ, bởi vì nó liên quan đến an nguy của tiểu nữ. Nghe xong cũng đừng kinh ngạc. Tới Lan Đình nghiêm túc như vậy, ba người liền ngồi thẳng lưng lên. Tiểu nữ vốn vào Bất Hủ giáo để làm nội gián. Ba người đồng loạt chớp mắt tưởng mình nghe lầm. Lan Đình tiếp tục. Đây là tin tức đáng tin từ kênh đặc thù của Nguyệt Kế Tiên Cung. Gần đây tứ đại ma giáo đều lên kế hoạch để chiêu mộ tín đồ với quy mô lớn. Diệu Dương giáo đã chiêu mộ xong, ba ma giáo còn lại thì vẫn còn đang tuyển. Diên Giang quận có một phân đà Bất Hủ giáo, gọi là Diên Giang đà. Đà chủ rất là thần bí, thân phận không rõ, ngay cả họ là gì cũng không ai biết. Diên Giang đà ở trong các phân đà của Bất Hủ giáo, thuộc về loại xếp hạng thấp, thành viên đa số có tu vi kém, thích hợp cho đệ tử trúc cơ kỳ như ta tiềm nhập vào. Nếu như kế hoạch tốt, trà trộn được vào cao tầng của Diên Giang đà cũng là có khả năng. Các vị sư tỷ tu vi quá cao, quá nổi bật, lại có danh khí ở bên ngoài, không tiện tiềm nhập. Sau khi bàn bạc, nhiệm vụ này mới được giao lại cho ta. Sư tỷ nổi tiếng mà Lan Đình nói, ý là ám chỉ các vị sư tỷ quá xinh đẹp, đã từng xuất hiện trong một vài sách cấm, đáp ứng được cả ảo tưởng của một số nam nhân. Lan Đình thở dài, chỉ là tiểu nữ ở Diên Giang quận hơn một tháng mà vẫn chưa tìm được vị trí Diên Giang đà, cũng không biết kỳ kiểm tra đã kết thúc hay chưa, hy vọng là vẫn còn kịp. Lan Đình nhìn ba người đầy hy vọng, đặc biệt là Lục Dương cực kỳ đáng tin cậy, để mong họ giúp đỡ. Ba người lặng lẽ lấy lệnh bài do đà chủ cung cấp, hai chữ chấp sự nổi bật. Xin lỗi, chúng ta đã là người của Bất Hủ giáo. Lan Đình ngáo ra. Ồ, đừng căng thẳng. Ý chúng ta là đã tiềm nhập Bất Hủ giáo thành công, Lục Dương bổ sung. Lan Đình thở phào, tưởng ba người phản bội tiên môn, hóa ra chỉ là nội gián. Khoan, cái này cũng không đúng. Các ngươi vào Bất Hủ giáo như thế nào? Lục Dương hơi khó xử, biết nói sao đây, chỉ là thông qua kiểm tra bình thường, thuận lợi qua quan mà thôi. Mạnh Cảnh Châu tự hào nói, chúng ta biểu hiện xuất sắc trong kỳ thi tuyển giáo đồ, Bất Hủ giáo thấy chúng ta rất hợp để vào ma giáo cho nên lựa chọn. Man Cốt thì không hiểu Mạnh huynh tự hào ở chỗ nào. Lục Dương thì giải thích đơn giản, tìm được thư của Tần Nguyên Hạo ở trong hang của Hổ Yêu, rồi theo thư tìm đến Tần Nguyên Hạo, từ đó biết được chuyện chiêu mộ giáo đồ và vị trí của Diên Giang đà. Lan Đình hối hận, biết thế thì đã đi cùng với bọn người Lục Dương, giờ phí hơn một tháng thời gian, ngay cả lối vào Diên Giang đà cũng không tìm được, còn người ta đã trà trộn vào cả cao tầng của Diên Giang đà rồi. Các người có thể chiêu mộ giáo đồ thường như Tần Nguyên Hạo hay không? Có thể cho tiểu nữ gia nhập không? Lục Dương lắc đầu, giáo đồ thường thì không tiếp xúc được bí mật của Bất Hủ giáo, ngươi phải tham gia kiểm tra do tổng bộ Bất Hủ giáo tổ chức. Thật lòng thì ta không có nghĩ người qua được, khả năng bại lộ thân phận là rất cao. Lan Đình cụp mắt thất vọng, Lục Dương lại nói tiếp. Nhưng chúng ta có thể tạo thân phận giả cho ngươi, nói ngươi là bà con xa của ta đến nương tựa. Ngươi đi theo chúng ta, bề ngoài thì làm việc ở tiệm nướng. Khi chúng ta hành động, ngươi ở bên cạnh hỗ trợ, vậy cũng tính là hoàn thành một phần nhiệm vụ. Thật là được như vậy sao? Lan Đình không ngờ là còn có chuyện tốt như vậy. Man Cốt cũng bất ngờ, tiệm nướng cuối cùng cũng tuyển được thành viên mới. Lục Dương gật đầu, được chứ, ngươi là trúc cơ kỳ, chiến lực mạnh, giúp ích lớn cho chúng ta ấy chứ, nhưng người quá nổi bật, cần phải cải trang. Ngươi có biết biến hình Phật không? Nếu không biết thì ta dạy cho. Lan Đình thấy Lục Dương đánh một bộ tượng hình quyền hóa thành hình dạng của Man Cốt, lặng lẽ lấy ra một tờ phủ giấy màu vàng. Thôi, tự vẽ một cái lá biến hình phủ cho nó nhanh. Không hổ là tiên môn nổi tiếng với óc sáng tạo và pháp thuật, dùng quyền pháp lại giả làm biến hình thuật, phải lĩnh ngộ pháp thuật sâu sắc đến mức nào mới làm được như vậy. Chắc chắn là Lục Dương đạo hữu đã đạt tới cảnh giới kiến pháp chi pháp, kiến thuật chi thuật, trực chỉ vào bản nguyên của vấn đề. Ở cùng cấp bậc thì Lan Đình cho rằng không ai có thể vượt qua được Lục Dương về tạo nghệ pháp thuật. Lục Dương chợt nhớ ra trước đây Lan Đình lấy ra hổ dùng để chế phù, xem ra cô nàng này giỏi về phù văn. Lan Đình chỉ vào mắt mình, mắt của tiểu nữ có chút thần dị, rất nhạy cảm với hoa văn, có thể nhìn thấu hạch tâm phù văn và trận nhãn của trận pháp, trời sinh giỏi về việc chế phù bày trận. Nhưng tiểu nữ sức lực có hạn, chủ yếu tập trung vào việc chế phù, về trận pháp ta chỉ biết sơ sơ. Lan Đình nói khiêm tốn, nhưng đây là thiên phú cực kỳ xuất sắc, đã định sẵn là nàng sẽ tiến xa trong lĩnh vực phù văn và trận pháp, khiến cho nhiều đại sư phù văn trận pháp cũng phải ghen tị. Chẳng mấy chốc, Lan Đình đã vẽ xong một lá biến hình phù dán lên người. Từ một mỹ nhân kinh thế, hóa thành dung mạo bình thường, vô cùng kỳ diệu. Vậy là tiệm nướng chính thức có nhân viên mới. Hai ngày sau khi Lan Đình gia nhập, tiệm nướng vẫn bận rộn như thường. Có nhân viên mới, việc của ba người nhẹ nhàng hơn. Lục Dương thấy Man Cốt có vẻ không vui, vừa bưng món cho khách, vừa dùng thần thức hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn ngươi có vẻ không vui lắm. Man Cốt gật đầu, không biết Lục Huynh có để ý hay không, mấy ngày nay khách đến tiệm nướng giảm, ta tính thu nhập mấy ngày thì đúng là như vậy. Lục Dương ngẩn ra, hắn không có để ý, là vì Lan Đình sau, có nữ nhân viên thì lẽ ra kinh doanh phải tốt hơn mới đúng chứ? Không, trước cả khi Lan Đình đến thì đã giảm rồi, ta chưa rõ nguyên nhân, không biết là sai ở đâu. Man Cốt thì luôn suy nghĩ về vấn đề này. Lục Dương thì lại không bận tâm, hắn còn mong tiệm nướng bớt khách đi. Vậy thì người cứ nghĩ tiếp, ta đi giao cơm. Một tháng trước, theo đề xuất của Mạnh Cảnh Châu, tiệm nướng mở dịch vụ giao hàng, ban ngày đặt một cái hòm trước cửa, ai muốn gọi món thì viết tên món, thời gian và địa chỉ lên giấy. Tối, ba người sẽ luân phiên giao hàng. Hôm nay đến lượt của Lục Dương. Mấy ngày nay Lục Dương không ra ngoài vào buổi tối, lần này đi, hắn thấy rõ người trên phố ít hơn trước hẳn. Có lẽ vì thế mà lưu lượng khách của tiệm nướng giảm đi, Lục Dương thầm nghĩ. Xem nào, lần này phải giao đến đâu đây? Tiệm đậu phụ ở phố Tiền Môn. Ôn Hương Ngọc sớm đã nghe tiếng của tiệm nướng nổi tiếng gần đây, muốn nếm thử xem nó có ngon như lời đồn hay không. Nhưng từ khi chồng mất, cô tiếp quản tiệm đậu phụ, hiếm khi ra ngoài vào ban đêm. Không phải là tự khen, chứ cô da trắng, dáng đẹp, bị không ít người dòm ngó, cho nên một mình ra ngoài vào buổi tối rất nguy hiểm. Sau cô biết được tiệm nướng có dịch vụ ship hàng tận nơi, cô viết món mình muốn ăn lên giấy rồi bỏ vào cái hòm trước cửa tiệm. Mấy ngày nay cô rất buồn ngủ, hôm nay lại càng nặng. Món nướng còn chưa giao đến thì đã không chống nổi cơn buồn ngủ, lên giường nằm sớm. Nhân viên tiệm nướng đến chắc sẽ gọi cô dậy. Lưu Chí là tên trộm khiến cho bộ khoái đau đầu gần đây. Hắn thường lẻn vào nhà người khác vào ban đêm, lúc họ ngủ say thì trộm tiền rồi chuột rút rất nhanh, ít khi để lại manh mối. Bộ khoái hỏi hàng xóm thì họ đều nói ngủ say, không có để ý tới động tĩnh bên ngoài. Lần này hắn nhắm đến tiệm đậu phụ của phố Tiền Môn. Bà chủ tiệm là một quả phụ xinh đẹp nổi tiếng, đậu phụ làm ra nức tiếng, vài năm nay kiếm tiền để cho các tiệm chung quanh đỏ cả mắt. Lư Chí có thân thủ linh hoạt như khỉ, lặng lẽ trèo lên mái, xoay người mở cửa sổ tầng 2. Chắc là đã ngủ rồi, Lư Chí rất tự tin. Hắn tình cờ có một lá phù khiến cho người ta ngủ say, dán ở ngoài nhà. Người trong vòng 50 mét đều ngủ mê mệt, chiêu này quán là bách chiến bách thắng. Lư Chí rón rén nín thở, thấy mỹ nhân ở trên giường, thì nở nụ cười đắc ý, rồi quay sang cái tủ lục tìm đồ quý giá trước đã. Theo kinh nghiệm thì phụ nữ thường sẽ cất đồ đây. Không có. Lưu Chí cau mày quay lại nhìn vào vị trí bà chủ tiệm đậu phụ. Nếu như không có ở đây thì chắc chắn ở dưới giường rồi. Hắn cẩn thận ngồi xổm, thò tay xuống giường, tim chợt ngừng đập, bởi vì dưới giường có một khuôn mặt ma quỷ. Trịnh Thủ Hà là một tên hái hoa tặc khiến cho bộ khoái cực kỳ đau đầu. Hắn thường trốn dưới gầm giường của phụ nữ độc thân trước, rồi đợi họ ngủ say thì chui ra làm nhục họ. Nhưng đôi khi gặp cảnh phụ nữ ngoại tình, hắn đành phải nằm im dưới giường mà chờ. Lần này hắn nhắm đến tiệm đậu phụ của phố Tiền Môn. Bà chủ là một quả phụ xinh đẹp làm biết bao người mê mẩn. Trịnh Thủ Hà giống như mọi khi trốn dưới gầm giường từ sớm, đợi đêm xuống để cùng với bà chủ tiệm đậu phụ này cá nước thân mật với nhau một phen. Buồn ngủ quá vậy. Trịnh Thù Hà chưa bao giờ buồn ngủ như hôm nay. Bình thường càng đợi thì càng tỉnh, càng hứng. Nhưng hôm nay không hiểu sao cơn buồn ngủ lại dâng trào. Mí mắt quán là đánh nhau. Cố mở mắt vài lần nhưng không chống nổi và ngoẹo đầu ngủ thiếp đi. Một tiếng hét làm hắn giật mình tỉnh giấc, như thể là hét lên vì ma quỷ gì đó. Trịnh Thù Hà mở bừng mắt thấy Lưu Trí nằm dưới giường kinh hãi nhìn mình. Hắn ra tay bịt miệng của Lưu Trí rồi chui ra khỏi giường, tay kia rút dao găm sau lưng kề vào cổ của Lưu Trí. Trịnh Thù Hà thấy Ôn Hương Ngọc trên giường co ro run rẩy, hiển nhiên là cô cũng bị tiếng hét của Lưu Trí đánh thức. Người cũng vậy, dậy sau, hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Trịnh Thù Hà chửi thề, lấy dây thừng trói Lưu Trí, định hưởng thụ Ôn Hương Ngọc xong thì sẽ giết cả đôi. Lúc này dưới lầu lại vang lên tiếng gõ cửa. Có ai không? Shipper giao hàng đây. Trịnh Thù Hà tặc lưỡi, hôm nay đúng là xui xẻo. Hắn trói chặt Lư Trí, kéo Ôn Hương Ngọc cùng xuống lầu. Trịnh Thù Hà dùng dao uy hiếp Ôn Hương Ngọc, thấp giọng nói: người bảo người bên ngoài đi đi. Người của Diên Giang quận đều biết là quá phụ của tiệm đậu phụ là sống một mình. Nếu như hắn ra ngoài bảo người kia đi đi, đối phương nghe ra giọng nam sẽ nghi ngờ ngay. Ngươi để đồ trước cửa, lát ta ra lấy. Ôn Hương Ngọc dùng giọng mềm mại nói: không được, ngươi còn chưa trả tiền cơ mà. Người ngoài cửa mở miệng đáp. Trịnh Thù Hà lộ vẻ hung tợn: đã muốn chết vậy thì đừng có trách ta. Mở cửa choán đi. Trịnh Thù Hà nắm chặt dao găm dí vào lưng của Ôn Hương Ngọc. Ôn Hương Ngọc không còn cách nào khác đành phải mở cửa. Cửa mở lộ ra khuôn mặt thanh tú của Lục Dương. Ôn Hương Ngọc ra sức nháy mắt bảo Lục Dương chạy mau. Lục Dương lại dường như không thấy, nở nụ cười công nghiệp: món nướng của cô đây. Trịnh Thù Hà cũng nở nụ cười công nghiệp, đối phương rõ là một người thật thà, lừa vào dễ như trở bàn tay. Tiểu huynh đệ, vào ngồi chút đi, ta lấy tiền cho. Lục Dương tin thật bước vào, thấy trong nhà tối om, liền cười, đèn cũng không thắp, đi ngủ sớm vậy sao? Ôn Hương Ngọc thấy Lục Dương ngây ngô bước vào thì trong lòng lo lắng, cắn răng định đẩy Lục Dương ra. Trịnh Thù Hà sao có thể không nhận ra ý đồ của Ôn Hương Ngọc, nhưng đã muộn, hắn cười lạnh, ném Ôn Hương Ngọc ra sau lưng. Dao găm ở trong bóng tối đâm tới Lục Dương. Trịnh Thù Hà là người quen hoạt động trong bóng tối, sớm đã thích nghi cặp mắt. Đối phương thì từ chỗ sáng ở trong phố mà vào đây, cần có thời gian điều chỉnh, đây chính là một cơ hội tốt. Đêm nay đã định sẵn là một đêm đổ máu rồi. Thế nhưng không ngờ Lục Dương chỉ tung một cước đã đá Trịnh Thù Hà bay ra 4-5 mét. Cùng tu sĩ mà nói chuyện khoa học mắt mũi gì ở đây? Trịnh Thù Hà không ngờ một cước này nặng như có đá tảng đập vào ngực, mắt nổ cả đom đóm, còn gãy mấy cái xương sườn, máu tươi thì phun ra gần một lít. Hắn biết gặp phải là tảng đá cứng, muốn sống thì phải lợi dụng con tin. Trịnh Thù Hà cắn răng nhịn đau, lăn người, nắm lấy cổ tay của Ôn Hương Ngọc. Người còn động nữa, ta giết cô ta. Trịnh Thù Hà hung tợn đe dọa. Người trong lòng của Trịnh Thù Hà cười lạnh: người định giết ai? Trịnh Thù Hà cúi đầu kinh hãi phát hiện người hắn nắm không phải Ôn Hương Ngọc mà là Lục Dương. Lục Dương một tay giữ cái cằm của Trịnh Thù Hà, tay kia giật dao, tiện thể là tháo khớp cả tứ chi hắn luôn cho nó cẩn thận. Vận khí cứt chó gì thế? Có dao món ăn thôi mà cũng gặp chuyện. Lục Dương thở ra thắp nến, căn phòng sáng lên ánh sáng mờ ảo. Ôn Hương Ngọc không ngờ mọi thứ thay đổi nhanh đến thế. Tiểu nhị của tiệm nướng giống như thần linh giáng thế, còn tên ác nhân hung hãn thì bị chế phục trong một nốt nhạc. Không sao chứ? Lục Dương đỡ Ôn Hương Ngọc đang ngồi bệt dưới đất dậy. Không, không sao. Không sao thì tốt, trả tiền món nướng đi. Lục Dương lịch sự nói. Hả? Ôn Hương Ngọc lúc này mới nhớ Lục Dương là đến để giao hàng, tiện thể thì cứu mình một mạng. Ôn Hương Ngọc đưa tiền mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, muốn nói gì đó để xua tan nỗi sợ. Người là tu sĩ sao? Đúng vậy. Tu sĩ mà cũng mở tiệm sao? Vì cuộc sống cả thôi. Trịnh Thù Hà nằm dưới đất rên rỉ vô cùng hối hận, vận khí chó má gì thế, ra ngoài đụng phải tu sĩ, giờ tu sĩ đi giao hàng để kiếm sống luôn sao? Lục Dương thấy Ôn Hương Ngọc cứ như người vừa thoát nạn lắc đầu. Ta đi báo án cùng cô nương nhé. Cảm ơn. Ôn Hương Ngọc nhớ ra tên trộm ở trên lầu, đúng rồi, trên lầu còn có một người, chắc là đồng bọn của hắn. Ôn Hương Ngọc tỉnh dậy thì thấy Trịnh Thù Hà và Lư Trí, tưởng là hai người họ là cùng một nhóm, nhưng mà vì sắc đẹp của cô mà nội bộ lục đục với nhau. Lục Dương lên lầu thấy Lư Trí bị trói nghiến lại, cũng nghĩ là đồng bọn của Trịnh Thù Hà, lại còn là băng nhóm đi hiếp dâm cơ đấy. Lư Trí kêu oan: đừng có nói vậy, ta không cùng một nhóm với hắn, Hắn là bọn bắt cóc, còn ta là ăn trộm. Mức xử phạt của hai đứa khác nhau rõ ràng. Lục Dương nghe thế bật cười. Ách chà, ngươi còn dành luật pháp như thế. Trước khi hành sự, bọn ta đều tra luật, xem sẽ bị phạt mấy năm mà. Lưu Chí nói rõ là mình là dân chuyên nghiệp. Vậy đi, đến nhà môn, thử xem ngươi bị phạt mấy năm. Nghe đến nhà môn, Lưu Chí sợ hãi cầu xin. Đừng đừng, huynh đệ, có gì thì thương lượng. Đều là người, giang hồ cả, đừng có ép nhau vào đường cùng. Thế này đi, ta cho ngươi thứ tốt, ngươi thả ta có được không? Lục Dương quan sát Lưu Chí, chỉ thấy hắn là một gã phạm nhân. Thứ tốt gì chứ? Giấy vàng có thể khiến người ta ngủ say. Có tờ giấy này, ngươi muốn ai ngủ là ngủ liền. Ngươi muốn làm gì họ cũng được. Lục Dương nghĩ đến những chuyện bất thường gần đây, cau mày, nhận ra vấn đề không đơn giản, lạnh giọng hỏi, đồ đâu? Lưu Chí cũng không ngu ngốc, đâu có dễ trả lời, ngươi phải hứa thả ta trước. Lục Dương thề độc, ta, Trì Tự Long, xin thề với trời, nếu không thả ngươi, Trì Tự Long ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Lưu Chí mừng rỡ, giấy vàng đang ở góc tường ngoài tầng 1. Rõ ràng là Lưu Chí này cũng không có chỉ số thông minh cao cho lắm. Lục Dương nhảy phốc xuống đi quanh tầng 1, quả nhiên thấy một tờ giấy vàng. Ở trên giấy có vẽ ký hiệu mà Lục Dương nhìn như chó xem bản vẽ, không hiểu gì cả. Nhưng nó giống như một loại phù chú. Hắn cất phù đi trở lại tầng 2. Thứ này ngươi lấy được ở đâu? Dưới cầu đại thạch, con lợn ta trốn đi bằng thuyền, tình cờ ngẩng đầu lên, thấy một tờ giấy vàng dán dưới gầm cầu. Lục Dương gật đầu, xuống lầu, nối lại chân cho Trịnh Thủ Hà, rồi áp giải cả hai đến nha môn. Ôn Hương Ngọc rón rén theo sau. Này, ngươi nuốt lời, Lư Chí hét lên. Lục Dương cười lạnh, bị sét đánh là Chỉ Tự Long, liên quan chó gì đến ta? Tối nay lại đúng ca trực của vệ bộ đầu, thấy Lục Dương áp giải hai tội phạm tới. Ông ta có một loại cảm giác, lại là ngươi. Nghe tình hình của hai tên tội phạm, vệ bộ đầu bỏ ngay vẻ đùa cợt, chuyển thành nghiêm túc. Trình Thủ Hà mang theo án mạng là một trọng phạm, Lục Dương đã lập đại công. Đây là tờ giấy vàng mà Lư Chí nói. Lục Dương đưa giấy cho vệ bộ đầu, hắn đã ghi nhớ kỹ ký hiệu ở trên đó. Vệ bộ đầu nhận lấy tờ giấy và cũng nhận ra vấn đề. Ông ta nghe nói gần đây, nhiều người ban ngày buồn ngủ, bản thân thì không cảm thấy, cứ tưởng không nghiêm trọng. Giờ xem ra là có kẻ đang cố ý gây họa ở đây. Diên Giang quận chắc chắn là có dấu không ít tờ giấy như vậy. Nhưng vệ bộ đầu lại không biết ký hiệu trên giấy có nghĩa gì. Đợi sáng mai tổng bộ đầu đi làm thì ông ta hỏi. Cảm ơn nha, mai lại gửi cho ngươi một lá cẩm kỳ. Vệ bộ đầu làm xong biên bản cho Lục Dương và Ôn Hương Ngọc thì vẫy tay chào. Trước khi đi, Lục Dương ghé vào đại lao tìm Chỉ Tự Long. Ta có một huynh đệ tên là Trịnh Thủ Hà sắp vào đây, nhờ ngươi chiếu cố một chút. Chỉ Tự Long cười lạnh. Người cũng có lúc cầu ta sau, chiếu cố con cặc, thổ thạch tử thần công của ta đã đại thành, để xem ta thu thập hắn như thế nào. Lục Dương đưa Ôn Hương Ngọc về lại tiệm đậu phụ, kiên quyết từ chối đậu phụ của cô nàng đưa tặng. Xong xuôi thì tiệm nướng cũng đã dọn dẹp xong, Lục Dương trở về, thấy hai xương quỷ đang rửa chén. Hắn vẽ ký hiệu trên giấy vàng cho Lan Đình. Ngươi nhìn ký hiệu này xem, có phải là khiến người ta ngủ say hay không? Lan Đình xem kỹ lộ vẻ kinh ngạc, ngươi tìm đâu ra vậy? Đây là nghịch thọ nguyên phù, hấp thụ thọ nguyên của người khác. Người bị hấp thụ biểu hiện ra ngoài là tinh thần uể oải và thích ngủ. Phù văn này chỉ có tác dụng với phàm nhân, không có ảnh hưởng đến tu sĩ. Giờ nhiều người có triệu chứng buồn ngủ, lẽ nào nghịch thọ nguyên phù đã bắt đầu hấp thu thọ nguyên của phàm nhân? Lan Đình lắc đầu, không phải. Thọ nguyên là gốc rễ của sinh mệnh, không dễ bị lay động. Theo ngươi miêu tả, và ngày nay người ta mới buồn ngủ, thì giờ mới chỉ là giai đoạn đầu, ít nhất phải nửa tháng nữa thì mới bắt đầu hấp thu thọ nguyên. Quá trình hấp thu thọ nguyên chính thức sẽ rất dài, khó mà phát hiện ra được. Nhưng nghịch thọ nguyên phủ cũng có cách để kích hoạt một cách cưỡng chế. Là cách gì? Lục Dương truy hỏi. Lan Đình nghiêm túc nói, dùng nghịch thọ nguyên phủ này làm điểm nút để bố trí ra nghịch thọ nguyên trận, lấy máu người làm vật dẫn, không cần đợi nửa tháng, có thể kích hoạt đại trận, dùng thọ nguyên của phàm nhân để nâng cao tu vi. Thực tế thì nghịch thọ nguyên phủ và nghịch thọ nguyên trận là kiến thức rất hiếm, chỉ có một vài cuốn sách là ghi chép tới. Vì nghịch thọ nguyên phủ là tả môn ngoại đạo, sách ghi chép nó bị liệt vào hàng cấm thư. Cho dù là đại sư trận pháp uyên thâm cũng có thể chỉ nghe đến tên, chứ không thể nhận ra hình dạng. Chỉ có Lan Đình, người xuất thân ở Nguyệt Quế Tiên Cung, mới được tiếp xúc với cấm thư như vậy. Cô tự nhận là chỉ biết sơ về trận pháp, nhưng kiến thức hiện tại vượt xa bốn cái chữ hiểu biết sơ sơ đó. Lan Đình nói tiếp, nhưng người viết nghịch thọ nguyên phủ chưa chắc đã biết đến nghịch thọ nguyên trận. Trước khi trận được kích hoạt, không có triệu chứng buồn ngủ, sẽ ẩn mật hơn, cũng có thể là trận đang được bố trí nhưng mà chưa hoàn thành. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt ở bên cạnh nghe cũng nhận ra vấn đề, cả Diên Giang quận đều có dấu hiệu buồn ngủ thì chứng tỏ là nghịch thọ nguyên phủ được giải khắp nơi, kẻ đứng sau rõ ràng có mưu đồ lớn. Khi nghịch thọ nguyên trận kích hoạt có thể nâng tu vi của người thi thuật đến mức nào? Lan Đình lắc đầu, khó nói, phải tùy thuộc vào trận pháp hấp thụ được bao nhiêu thọ nguyên, giờ thì chưa thể rõ được. Đi, đến cầu Đại Thạch xem, biết đâu vẫn còn. Lục Dương gọi cả ba người đi. Phía tây của Diên Giang quận có con sông được gọi là Ẩn Long Giang, đoạn chảy qua Diên Giang quận, nó nước chảy khá chậm, nhiều người thích dạo chơi ở đây. Đây cũng là một điểm đặc sắc của quận, cái tên Diên Giang cũng bắt nguồn từ đó. Cầu Đại Thạch mà Lưu Chí tên trộm thất bại kia nhắc tới chính là nằm ở đây. Lúc này đã vào nửa đêm, Ẩn Long Giang vắng tanh, bốn người cùng đi đến cầu Đại Thạch tìm khắp nơi trên dưới mà không có phát hiện nghịch thọ nguyên phủ mới. Quả nhiên đối phương cũng không ngu, không có để hai tấm nghịch thọ nguyên phủ cùng một chỗ. Sáng hôm sau, vệ bộ đầu tìm tổng bộ đầu Phòng Thanh Vân. Tiểu vệ, tìm ta có việc gì vậy? Sư phụ, ngài có để ý gần đây dân chúng Diên Giang quận tối ngủ sớm mà sáng lại rất khó dậy hay không? Phòng Thanh Vân gật đầu, có chuyện này, ta nghĩ có thể là do mức tiêu dùng của Diên Giang quận gia tăng nhưng thu nhập lại không tăng, khiến dân chúng có áp lực, ban ngày phải làm việc vất vả để kiếm tiền. Vệ bộ đầu xa huyệt thoái dương, cẩn thận lựa lời. Sư phụ à, con biết là ngài muốn thăng chức, gần đây đọc sách kinh tế xã hội để chuẩn bị, nhưng ngài có nghĩ là mình không hợp về vấn đề phát triển kinh tế hay không? Có gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo. Là thế này, tối qua một người dân nhiệt tình bắt được tên trộm. Theo lời tên trộm khai, hắn tình cờ có được một lá phủ khiến người ta ngủ say, làm người trong vòng 50 mét đều buồn ngủ. Vệ bộ đầu lấy tờ giấy từ trong cái hộp dán phong ấn ra. Phong ấn có tác dụng khóa. Lã phát hiện, phù giấy không ảnh hưởng tới mình, nhưng lại rất hiệu quả với phàm nhân. Người trực đêm với lão đều ngủ cả. Lão đành phải khóa cái phủ giấy vào trong hộp. Ngài có nhận ra thứ này không? Phòng Thanh Vân xem xét lắc đầu không biết. Lý Quận Thủ có kiến thức rộng rãi, có lẽ ông ấy biết. Cả hai chạy đến tìm Lý Quận Thủ, lúc này đang cắm cúi xử lý chính vụ. Hai người rất là khâm phục Lý Quận Thủ, là tu sĩ kim đan, ông ta ở Diên Giang quận 20 năm, quận không có gì thay đổi, nhưng mỗi khi cấp trên đến kiểm tra hay là ông ta báo cáo, thì Diên Giang quận luôn hiện lên vẻ tốt đẹp, cứ như thể 20 năm có biến đổi nghiêng trời lệch đất vậy. Lý Quận Thủ, tài hạ có việc bẩm báo. Phòng Thanh Vân mở miệng. Lý Quận Thủ đặt bút xuống ra hiệu cho hai ngồi xuống. Vệ bộ đầu thuật lại chuyện tối qua rồi đưa tấm phủ cho Lý Quận Thủ xem. Lý Quận Thủ nheo mắt kẽ ồ một tiếng như nhớ ra cái gì đó, trầm tư vài phút rồi mới nói, nếu ta nhớ không lầm thì đây chính là nghịch thọ nguyên phủ. 30 năm trước, khi mà ta ở Phần Dương quận đánh nhau với ma đạo, giao lưu với đồng nghiệp của các quận, có người đã giới thiệu loại phủ này, nói là nghịch thọ nguyên phủ, hấp thu thọ nguyên, chuyển thành tu vi. Đây là thủ đoạn ma đạo không thể chối cãi. Lý Quận Thủ nghiêm nghị nói, Thái Xuân Tiết đã sắp đến, sẽ có nhiều người từ quận khác tới chơi, gồm có cả phàm nhân và tu sĩ. Thái Xuân Tiết là một danh hiệu lớn của Diên Giang quận, không được phép có sai sót. Các người phải bắt ngay kẻ gián nghịch thọ nguyên phủ này trước Thái Xuân Tiết cho ta. Cái đám ma đạo này thật sự không biết trời cao đất dày, không coi triều đình ra cái rắm gì. Phong Tổng bỏ đầu, người đặc biệt phải lưu tâm, nghịch thọ nguyên phù này một khi đã thành thế thì hậu họa khôn lường. Lý Quận Thủ đổi giọng, dĩ nhiên nếu người bắt được thủ phạm sẽ là công lớn, ta sẽ báo cáo lên trên. Nếu có thể thì người nên đột phá tu vi một lần thì thăng chức mới chắc chắn được. Vâng, không có việc gì thì đi đi, lát ta còn có cuộc họp. Sáng ngày hôm sau, Lục Dương định tiếp tục tìm nghịch thọ nguyên phù theo manh mối, chưa ra ngoài thì Chu Đà Chủ đã sai người gọi hắn tới. Lục Dương không hiểu sao Chu Đà Chủ lại chỉ gọi một mình, âm thầm cảnh giác. Hắn cảm thấy chuyện này khá là kỳ lạ. Chu Đà Chủ lúc này ngồi trên ghế ngọc, tay chống đầu đeo mặt nạ, giọng điệu khàn khàn. Nghe nói tối qua người bắt trộm còn tìm được tờ phù giấy khiến người ta ngủ say. Lục Dương cung kính đáp, vâng, ta nghi tờ phù giấy là thủ đoạn ma đạo, muốn tìm kẻ vẽ phù, giết người cướp của để học cách vẽ phù này. Chu Đà Chủ phất tay, xây quan hệ tốt với quan phủ là cần thiết, nhưng lần này khác, quan phủ sẽ truy tra rất mạnh, có cả tu sĩ Kim Đan Kỳ nhúng tay, sớm muộn cũng sẽ rõ thôi, ngươi đừng có can thiệp nữa, kẻo lộ ra thân phận rồi tự chuốc họa vào thân. Chỉ là một tờ phù khiến người ta ngủ thôi, không đáng để mạo hiểm. Lục Dương giật mình, Chuyện vừa tối qua mà sáng nay đà chủ đã biết, còn biết luôn là có kim đan kỳ ra tay, điều này ngay cả hắn cũng không biết. Chắc chắn là Diên Giang Đà có nội gian ở trong đám quan phủ kia rồi, thực sự không thể tha thứ. Khi mới đến Diên Giang quận, Man Cốt đã từng đề nghị chuyện báo Diên Giang Đà cho quan phủ, cũng tìm Tần Nguyên Hạo, nhưng mà bị Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu bác bỏ bởi vì bọn họ nghĩ quan phủ không đáng tin. Giờ xem ra thì lo lắng của hai người không phải là vô lý. Diên Giang Đà có nội gián trong quan phủ mà còn là địa vị không thấp. Chu đà chủ chậm rãi nói, Lục Dương, trong cao tầng của Diên Giang quận thì ta coi trọng người nhất. Sau Thái Xuân Tiết, cấp trên sẽ phái người đến kiểm tra Diên Giang Đà. Lần kiểm tra này hoàn toàn khác trước. Có người, Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt là ba hạt giống của ma đạo. Đánh giá của cấp trên đối với ta sẽ tăng nhiều. Ta có khả năng cao là sẽ được thăng chức. Khi đó vị trí đà chủ sẽ bỏ trống đó. Theo lệ thường thì đà chủ mới sẽ được lựa chọn từ cao tầng ở trong đà. Ngươi, tuy rằng tư lịch còn thấp, nhưng xét về đánh giá của giáo chủ đối với ngươi, không phải là không thể được bổ nhiệm làm đà chủ mới. Đối thủ cạnh tranh của ngươi hiện còn đang bị giam trong lao, 3 ngày nữa mới ra. Hành vi ngu xuẩn như thế, cấp trên chắc chắn là sẽ không đánh giá cao bọn họ. Thái Xuân Tiết là một lễ hội lớn của vài quận lân cận, ảnh hưởng không nhỏ. Nếu trong dịp này mà gây ra chút chuyện, vậy thì cấp trên sẽ nhìn người với đánh giá cao hơn. Chu đà chủ ám chỉ cho Lục Dương. Lục Dương về kể lại lời của Chu đà chủ cho Mạnh Cảnh Châu và những người khác. Bọn họ đều mừng về lúc đầu chọn cách tung tin đồn gây rối cho Tần Nguyên Hạo mà không có tìm quan phủ trợ giúp, bằng không thì làm chó gì có tiệm nướng đông đúc thế này. Lục Dương lại cảm thấy điểm chú ý của họ có gì đó sai sai. Chỉ là không biết ai là nội gián mà Chu đà chủ cài vào quan phủ. Cả bốn đều khó xử, không biết trong quan phủ ai có đủ tư cách biết về phủ giấy đây. Không sao, đợi ngươi làm đà chủ rồi sẽ biết. Chu đà chủ đã coi trọng ngươi như thế, trước khi đi chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết thôi. Mạnh Cảnh Châu cười lớn, không ngờ là Lục Dương lại thăng chức nhanh đến như vậy. Mà Lục Dương thăng chức, hắn và Man Cốt chẳng phải là thao hổ tung hoành ở Diên Giang quận sau. Có người che chở đúng là tốt, chẳng phải sợ bố con thằng nào. Bốn người đang bàn luận sôi nổi thì ngoài cửa vang tiếng gõ cửa của vệ bộ đầu. Tiểu Lục trưởng quầy, ta lại mang cẩm kỳ đến cho ngươi đây. Lục Dương mở cửa nhiệt tình mời vệ bộ đầu vào trong. Ồ, đông đủ nhỉ, náo nhiệt ghê. Vệ bộ đầu tùy miệng nói, chúng ta cũng đang bàn về vụ án hôm qua. Nghe Lục Dương nói, vệ bộ đầu nghiêm túc cảnh báo. Tiểu Lục trưởng quầy à, vụ án tối qua ngươi phải giữ bí mật nha, đừng có nói với ai. Ta biết các ngươi không phải người thường, là tu sĩ đến đây để trải nghiệm cuộc sống, thỉnh thoảng ra tay làm việc nghĩa, nhưng mà lần này thì khác, nó liên quan đến tu sĩ ma đạo tầm ngoan thủ lạt, sơ sẩy một cái là nguy hiểm tính mạng. Các người tuyệt đối đừng đi tìm chủ nhân của phù giấy này làm gì. Lục Dương bật cười, ma đạo thì bảo hắn đừng có nhúng tay, chính đạo cũng bảo hắn đừng có nhúng tay. Người đừng cười, đây là chuyện hết sức nghiêm túc đó. Vệ bộ đầu tưởng Lục Dương không có để tâm. Lục Dương nghiêm mặt cam đoan là mình không can thiệp, vệ bộ đầu mới yên tâm rời đi. Uống trà rồi đi chứ. Vệ bộ đầu xua tay, thôi, lãnh đạo đang thúc vào đít, ta còn phải dẫn người đi tìm các cái phủ giấy khác. Tiến vệ bộ đầu đi, bốn người Lục Dương, lo quan phủ thiếu người, chưa chắc đã bắt được kẻ đứng phía sau. Nếu như chuyện này sai sót thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị cướp mất thọ nguyên. Lục Dương trầm ngâm, chúng ta đã học được cách ẩn nặc khí tức. Nhưng chỉ cần dùng ẩn khí tức thì chưa chắc là chưa an toàn. À, chưa chắc là đã an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lan Đình đang cùng với Xương Quỷ học nướng thịt mà nảy ra ý định. Lan Đình đạo hữu, ta có việc muốn nhờ. Lan Đình mỉm cười, đều là đệ tử tiên môn, cùng là trừ yêu diệt ma, ta bây giờ còn là thuộc hạ của ngươi, không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta Lan Đình là được. Lục Dương thuận ý, Lan Đình, vậy ngươi dạy chúng ta ẩn thân phủ có được không? Lan Đình hiểu ý Lục Dương, ngươi muốn dùng ẩn thân phủ che giấu thân hình để âm thầm giúp vệ bộ đầu sau. Lục Dương gật đầu, được chứ, ẩn thân phù này không quá khó, chỉ cần có thiên phú không tệ thì nửa ngày là học được ngay. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt nghe học được thứ mới, lại không phải do Lục Dương dạy thì rất là phấn khích. Ba người các ngươi đã từng học qua phù lục chưa? Cả ba đồng loạt lắc đầu, Lan Đình cũng không bất ngờ, vậy thì dạy từ đầu vậy. Lan Đình cũng khá là hào hứng, đây là lần đầu cô dạy cho người khác. Ở Nguyệt Quế Tiên Cung thì luôn là sư tỷ dạy cô, giờ lại đến lượt cô đi làm thầy cho người ta. Bản chất của phù lục là hiện thực hóa pháp thuật bằng hoa văn, vẽ lên trên giấy. Ba người xuất thân từ Vấn Đạo Tông, thiên phú pháp thuật chắc là không tệ, học càng dễ. Phù Phù đảm là linh hồn của phù lệnh. Một lá phù có phát huy được hết hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào phù đảm chấn giữ có tốt hay không. Ở trong phù lục thì hoa văn thường dùng nhất là vân lục, nó mô phỏng hình dạng của mây trời biến hóa, lấy từ tự nhiên. Cụ thể, với ẩn thân phù thì lấy cương để làm phù đảm, dùng vân lực định thức phiêu miễu để làm hoa văn. Lan Đình nhúng ngón tay vào nước rồi vẽ rất nhanh, chỉ vài nét đã hoàn thành một lá ẩn thân phù ở trên mặt bàn. Cô hút lòng bàn tay, ẩn thân phù rời khỏi bàn, dính vào tay. Lan Đình dán lên người trước ánh mắt chăm chú của ba người rồi biến mất. Vài giây sau Lan Đình hiện ra, khẽ cười. Đây là ẩn thân phù sơ cấp, chỉ ẩn thân từ thị giác. Các ngươi có thể phát hiện vị trí của ta qua hơi thở, nhịp tim. Ba người gật đầu, dù là như vậy cũng rất lợi hại rồi, thử đi. Sau nửa ngày học, ba người đã nắm sơ được về phù lục, liền lấy văn phòng tứ bảo bắt đầu vẽ ẩn thân phù. Họ chưa thể dùng nước để vẽ phù như đối phương. Mạnh Cảnh Châu thì tu luyện thư pháp nhiều năm, viết chữ khá đẹp, tay phải cầm bút với cổ tay vững chãi. Hắn vận linh lực vào ngòi bút nhanh chóng vẽ xong một tấm ẩn thân phù, phải giống đến 8 phần lá phù của Lan Đình. Vẽ vài lần thì gần như đã giống hệt. Mạnh Cảnh Châu cười hì hì dán lên người, quả nhiên biến mất. Màn cốt thì kém hơn, kiểm soát linh lực không có tinh tế, thử 10 lần mới thành công được một, càng thử thì tỷ lệ thành công càng cao. Lan Đình thầm khen không hổ là đệ tử Vấn Đạo Tông, đúng là trời sinh đều có thiên phú phù lục cả. Vậy còn Lục Dương thì sao? Lan Đình nhìn sang Lục Dương. Lục Dương cũng nhanh chóng vẽ xong một lá ẩn thân phù, lần đầu đã thành công, thiên phú thực đáng sợ. Lục Dương dán ẩn thân phù lên người, cả người biến mất, nhưng là chỉ người hắn biến mất thôi, quần áo vẫn còn, giống như ma quỷ hiện hình vậy. Cái quỷ gì xảy ra vậy? Quần áo biết nói. Lục Dương nghĩ hiện giờ là mình đang ẩn thân, cho nên dứt khoát cởi quần áo ra. Do hắn tuyệt vọng phát hiện là tờ ẩn thân phù vẫn còn thấy, ẩn thân cái kiểu con mẹ gì đây. Hắn suýt nữa thì xé toạc ẩn thân phù ra. May mà lý trí vẫn còn, ngăn hắn làm vậy, nếu không thì đã trần truồng tình hĩnh trước mặt của ba người kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.